Đan võ thần tôn, chương 823, lĩnh ngộ, thành đế vấn trường sinh đệ thất trọng. Góc truyện audio.com, thông qua giữa ngón tay khe hở, Diệp Tinh Hà thấy một tấm mao nhung nhung mặt sói. Quý Thắng Hỏa vậy mà cùng cái kia màu trắng cự lang hợp lại làm một, biến thành cao hơn 5 mét thân người đầu sói trạng thái. Quý Thắng Hỏa giơ chân lên, hung hăng đạp tại Diệp Tinh Hà trên sống lưng. Hắn cản rỡ cười to, danh con, biết lão tử lợi hại đi. Diệp Tinh Hà cắn chặt răng, ra sức giãy giụa, trên mặt hắn nổi gân xanh, hai tay chống lên, nỗ lực mong muốn đứng lên. Nhưng thủy chung không có kết quả, Quý Thắng Hỏa bây giờ không chỉ lực đạo cực lớn, vượt xa 200 vạn cân lực đạo. Mà lại thực lực của hắn cũng tăng trưởng không ít, đã là thiên hà cảnh đệ lục trọng lâu đỉnh phong. Diệp Tinh Hà, hoàn toàn không phải hắn đối. Thủ, Quý Thắng Hỏa cái kia tờ sói trên mặt tràn đầy trêu tức mỉm cười nói, danh con, ngươi bây giờ gọi ta ba tiếng ra ra. Lão tử còn có thể để ngươi ít chịu điểm tội. Diệp Tinh Hà mắt thử muốn nứt gầm thét một tiếng, phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Ta Diệp Tinh Hà cho dù chết cũng sẽ không cầu xin tha thứ. Quý Thắng Hỏa nghe vậy, trong mắt lóe lên một vệt hàn mang. Hắn nhếch môi, lộ ra hung tàn nụ cười, đã ngươi như thế có cốt khí ta trước hết đoạn ngươi một tay. Dứt lời, hắn xâm nhiên lợi chảo, hướng Diệp Tinh Hà cánh tay đánh tới. Quý Thắng Hỏa, ngươi dừng tay cho ta. Chấm, đúng vào lúc này, trong đám người bỗng nhiên truyền đến giống to một tiếng. Chỉ nghe một tiếng to rõ long ngâm, ánh kiếm màu trắng, như thần long bay vút lên tới, đánh thẳng Quý Thắng Hỏa lồng ngực. Quý Thắng Hỏa bỗng nhiên quay đầu, nhíu mày. Tiếp theo, hắn duỗi ra móng vuốt chụp về phía cái kia đạo kiếm quang. Oanh, lăng lệ kiếm quang, đúng là bị hắn một chưởng vỗ vỡ. Trong đám người, đi ra hai người, một nam một nữ. Người tới chính là Võ Giật Hiên cùng Lưu Tuyết Nhu. Quý Thắng Hỏa nhìn thấy hai người, trong mắt hàn mang lấp lánh, phẫn nộ quát tà yêu thú phường sự tình, các ngươi chí tôn tinh minh bớt can thiệp vào. Võ Giật Hiên mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ cất cao giọng nói, Diệp sư đệ đối ta có ân. Hôm nay việc này, ta Võ Giật Hiên quản định. Quý Thắng Hỏa hơi nhíu mày, cười lạnh một tiếng, ta còn tưởng rằng, là chí tôn tinh minh muốn xen vào việc này, nguyên lai, là ngươi mong muốn một mình động thủ. Võ Giật Hiên, ngươi là cái thá gì, tranh thủ thời gian cho ta. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên kêu thảm một tiếng, lảo đảo lui về sau đi. Mà Diệp Tinh Hà cầm, trong tay thần lôi lưu hỏa kiếm, chậm rãi đứng lên. Nguyên lai, Diệp Tinh Hà thừa dịp hắn phân thần thời điểm, dùng kiếm nhận cắt bàn chân của hắn gân. Chỉ thấy Quý Thắng Hỏa trên bàn chân, một đạo dài nửa xích vết thương, không ngừng chảy máu. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu tạp toái, các ngươi đều phải chết. Tiếng giống qua đi, Quý Thắng Hỏa mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nhào về phía Diệp Tinh Hà ba người. Diệp Tinh Hà đưa tay ngăn trở Võ Giật Hiên hai người, trầm giọng nói, Võ Sư Huynh, các ngươi lại lui lại, nơi này, giao cho ta. Chấm, rất rõ ràng, hắn không muốn liên lụy hai người. Võ Giật Hiên bờ môi nhúc nhích còn muốn nói điều gì, lại bị Lưu Tuyết Nhu lôi đi. Lưu Tuyết Nhu hai mắt sáng ngời, mặt mũi tràn đầy tín nhiệm tin tưởng Diệp sư đệ. Hắn tất nhiên có thể thắng. Võ Giật Hiên sừng sốt một chút, sau đó nhếch miệng lên một vệt nụ cười cũng thế. Sau đó, hắn vòng cánh tay mà đứng, ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này, Quý Thắng Hỏa mặt mũi tràn đầy khinh thường, cười lạnh nói, ngươi thằng danh con này còn muốn đánh với ta. Chấm, ngươi cái này là muốn chết. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, hùng hậu cương khí lại lần nữa tăng vọt. Vốn là thân hình cao lớn, bỗng nhiên phồng lên, trong nháy mắt Quý Thắng Hỏa thân thể, lại một vòng to. Hắn hai vuốt hàn mang lấp lánh, đánh thẳng Diệp Tinh Hà mặt. Mạnh mẽ uy áp như lưỡi dao theo Diệp Tinh Hà trên gương mặt xuyên qua. Đương đương đương, uy áp đánh vào Diệp Tinh Hà trên thân thể, vang lên thanh thúy kim qua dao kích tiếng. Quý Thắng Hỏa chỉ bằng uy thế, liền vững vàng đè ép Diệp Tinh Hà một đầu. Diệp Tinh Hà đôi mắt lấp lánh, hít sâu một hơi, thầm nghĩ trong lòng, này Quý Thắng Hỏa thực lực quá. Quá mạnh mẽ, bây giờ ta chỉ có thể liều chết đánh cược một lần. Chỉ có thanh đế vấn trường sinh đệ thất trọng mới có thể đánh thắng. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà trường kiếm trong tay nhẹ rung, êm tai tiếng kiếm reo vang lên. Hắn nhất định phải ngộ đến thanh đế vấn trường sinh đệ thất trọng. Sau đó, Diệp Tinh Hà chậm rãi nhắm mắt lại, cảm ngộ trong cơ thể cái kia tơ thanh đế ý, đạo công bên trong, một sợi màu xanh ý niệm như sương như khói, nhẹ nhàng phiêu đãng. Lúc này, chợt bắt đầu xoay tròn, sáng lên sáng chói ánh xanh. Mà theo Quý Thắng Hỏa, Diệp Tinh Hà đột nhiên nhắm chặt hai mắt bất động. Thấy một màn này, hắn cười ha ha, danh con tuyệt vọng. Vậy liền đi chết đi, cứng cáp vuốt sói phía trên, hàn mang lấp lánh, hung hăng cầm lấy Diệp Tinh Hà đầu. Một chảo này, chắc chắn có thể vồ nát Diệp Tinh Hà đầu. mắt thấy lợi chảo khoảng cách Diệp Tinh Hà đỉnh đầu chỉ còn lại có 3 thước. Diệp Tinh Hà, vẫn như cũ không nhúc nhích, Diệp sư đệ, Võ Giật Hiên hô to một tiếng, vẻ mặt lo lắng, ánh mắt bối rối. Những người khác cũng là lắc đầu liên tục cho rằng Diệp Tinh Hà đã là từ bỏ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra. Một vệt sáng chói thanh quang tại ánh mắt hắn bên trong tuôn ra. Diệp Tinh Hà trường kiếm trong tay hơi hơi run run, đưa tay vẽ nửa tròn. Kiếm nhận run run ở giữa, ầm ầm tiếng không ngừng, sấm sét nổ vang. Kiếm nhận phía trên, xùy, một tiếng, giấy lên đỏ ngọn lửa màu tím, đỉnh đầu của hắn phía trên, một vệt như yên như sương màu xanh, mờ mịt mà ra. Dần dần ngưng kết thành một đạo cao 5 mét thân ảnh, ngạo nghễ mà đứng. Đó chính là Thanh Đế Ý ngưng kết thành Thanh Đế Hư. Ảnh, huy kiếm hỏi trời xanh, trường sinh gì có thể được? Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh thấp giọng ngâm sướng, vấn thiên, thiên không đáp. Hỏi, đất không ứng, mà chúng ta có thể tự một kiếm lấy chi? Vừa dứt lời, hạo đãng kiếm ý, phóng lên tận trời. Diệp Tinh Hà đứng ở nơi đây, ví như một thanh lưỡi dao. Giờ phút này, trong lòng của hắn, răng rắc, một tiếng vang nhỏ, dường như có đạo xiềng xích trong nháy mắt phá toái. Thanh Đế Vấn Trường Sinh Đệ thất trọng, hiểu, mà lúc này, cái kia Xâm Nhiên Lợi Chảo, khoảng cách đỉnh đầu của hắn, cũng chỉ còn lại có một tấc. Lăng Lệ Thần Cương lực lượng, đã thổi loạn Diệp Tinh Hà tóc dài. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, nhẹ nhàng phất tay, một kiếm đâm ra. Thanh Đế Vấn Trường Sinh Đệ thất trọng, đạo trường sinh. Mênh mông kiếm quang, như thiên hà cuốn ngược, đổ xuống mà ra, trong ngày thường nước sông kiếm quang, hôm nay lại nổi lên gợn sóng. Một đợt nối một đợt thủy triều tuôn ra mà lên. Tầng tầng lớp lớp cùng sở hữu 7 tầng, 7 đạo kiếm quang gợn sóng, đánh phía mà xuống, bao phủ lại Quý Thắng Hòa. Kiếm quang vô cùng sắc bén, đợt thứ nhất thủy triều đánh ở trên người hắn, xé rách da của hắn mau. Đợt thứ hai đánh ở trên người hắn, đã bóc đi da thịt của hắn. Đợt thứ ba, đã là máu me đầm đìa. À, Quý Thắng Hòa đầy mặt hoảng sợ, lên tiếng giống to, đây là cái gì võ kỹ, tại sao lại mạnh như thế? Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, người chết không cần thiết biết. Theo thê thảm tiếng kêu to, kiếm quang từng lớp hạ xuống. Quý Thắng Hòa máu thịt bị triệt để xoắn nát, trong chốc lát hóa thành một chùm dòng máu tung bay bay là tả hạ. Xuống, Diệp Tinh Hà cầm kiếm mà đứng, ngạo nghễ nhìn chung quanh, còn có ai, là muốn chết. 7 yêu thú kia phường đệ tử, đều là mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ cuống quýt lui lại. Mọi người thấy Diệp Tinh Hà ánh mắt như cùng ở tại xem một đầu hồng hoang mãnh thú. Cách chương,